LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258, chương 1258, Vô Liêm Sỉ chi đồ tới cửa. Tại đoạn thời gian kia, tựa hồ người một nhà đều sinh hoạt tại trong lòng run sợ bên trong. Trong đó tương đối lo lắng hãi hùng vẫn là Trầm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan mẹ con các nàng hai. Bởi vì Trầm Lập Quân một mực đang bên ngoài vội vàng trả nợ, khắp nơi hối hả ngược xuôi trù tiền, hơn nữa còn bị người không ngừng đuổi đánh, thậm chí rất nhiều mọi người tìm được trong nhà đến, đem Trầm Mộc Khả các nàng hai mẹ con dọa cho không nhẹ. Trước kia Trầm Mộc Khả ra điều kiện, trên thực tế cũng không tệ lắm, cùng Tô Minh mới nhận thức Trầm Mộc Khả thời điểm là không giống nhau, dù sao khi đó Trầm Lập Quân là một cái đốc công, tại trên công trường trà trộn không thiếu niên, vất vả là khổ cực một chút, nhưng tiền kiếm được cũng không ít. Bất quá lần kia sự kiện sau khi, thì tương đương với là một cái to lớn đường ranh giới. Nhà cửa bán sau khi, người một nhà đem đến bằng hộ khu. Bằng hộ khu cái kia nhà cửa, ngay từ đầu là mướn. Về sau Lưu Quế Lan bản thân từng chút một vất vả tích lũy tiền, mới đem cái kia nhà cửa cho ra mua. Cũng không phải là rất đắt, bởi vì một mực thuê phòng được cũng không phải chuyện gì. Đối với cái gia đình này đả kích lớn nhất cũng không phải là kinh tế tầng mặt, mà là Trầm Lập Quân. Trầm Lập Quân từ khi sau chuyện này, triệt để tiêu tan trầm xuống. Hắn gốc rễ cũng nghĩ không ra Duẫn Vĩ sao có thể làm ra chuyện như vậy. Phải biết lúc ấy hắn nhưng coi Duẫn Vĩ là thành hảo huynh đệ của mình nha. Loại này bị huynh đệ phản bội cộng thêm hố cảm giác, chỉ cần trải nghiệm qua người, chỉ sợ đều có thể lý giải một chút. Lại thêm đoạn thời gian kia một mực bị người cho đuổi theo đòi nợ, Trầm Lập Quân tinh thần bị dày vò không nhẹ. Hơn nữa hắn đã là một cái không có gì cả nghèo rớt mồng tơi. Trầm Lập Quân khi đó kỳ thật sợ nhất còn không phải bị đòi nợ người đuổi tới, bởi vì hắn đã thành thói quen, có thể trả cũng còn, không thể trả lại bắt hắn cho giết chết cũng còn không được. Dù sao hắn liền một cái nát mệnh, hắn sợ nhất liền là mỗi ngày trở lại bằng hộ khu trong nhà, đi đối mặt thê tử của mình cùng nữ nhi. Trầm Lập Quân làm cho các nàng vượt qua cuộc sống như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng đau đớn. Lại thêm năm đó Lưu Quế Lan tính tình cũng rất cường thế, trong nhà cái gì cũng bị mất, không lòng người bên trong dễ chịu, coi như không quan tâm là không thể nào. Tự nhiên tại Trầm Lập Quân bên tai tránh không được muốn cầu nháo, thế là để Trầm Lập Quân càng thêm thống khổ. Sau cùng Trầm Lập Quân không kiên trì nổi, tại đa trọng đả kích phía dưới, triệt để tiêu trầm, bắt đầu đi say rượu, thông qua cồn đến tê dại, tí bản thân. Khi đó Trầm Lập Quân cảm giác uống say sau khi mới là lúc thoải mái nhất, bởi vì đầu não hỗn loạn, căn bản cũng không cần muốn vật gì khác. Lâu dần, Trầm Lập Quân liền khống chế không nổi bản thân, biến thành một cái tử quỷ. Có thể nói Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn bi kịch, liền là cái kia Duẫn Vĩ một tay tạo thành. Chỉ bất quá bởi vì gặp Tô Minh, cho nên lại cứng rắn sinh đem Trầm Mộc Khả một nhà cho kéo đi lên. Nhân sinh chính là như vậy, người vĩnh viễn đoán trước không đến về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả đều tràn đầy bất ngờ cùng khả năng. Tô Minh xem như rõ ràng, trách không được nha, trách không được Trầm Lập Quân như thế cái cảm giác còn rất khá người, lại biến thành cái dạng kia. Lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Lập Quân thời điểm, Tô Minh thật sự là hận không thể đi lên cho hắn hai bàn tay. Loại người này quá khách khí rồi, không có việc gì chỉ biết là uống rượu coi như xong. Còn đối với Trầm Mộc Khả mẹ con các nàng hai cái dạng kia, hiện tại Tô Minh cuối cùng là rõ ràng. Trầm Lập Quân cũng là một cái người cơ khổ nha, ngạnh sinh sinh bị vũng hố thành như thế, khiến người ta cảm thấy có chút lòng chua xót. May mà chính là Tô Minh lúc trước trực tiếp để hắn thanh tỉnh. Cái kia Duẫn Vĩ không phải đã mất tích rất nhiều năm sao? Cái này đều hơn 10 năm chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Hắn tại sao lại bất thình lình tìm tới ngươi rồi? Lưu Quế Lan hồi ức kết thúc sau khi lau một chút khóe mắt nước mắt, sau đó mở miệng hỏi. Trầm Lập Quân thở dài một hơi, ánh mắt dường như vẫn là thật phức tạp, liền mở miệng nói ra, ta cũng không biết hắn lúc nào xuất hiện, hôm nay ta lúc tan việc, vừa vặn đụng phải hắn, hắn đem xe của ta cản lại, gia hỏa này tại sao phải đánh ngươi, năm đó hắn làm loại kia không biết xấu hổ sự tình, còn có mặt mũi đi gặp ngươi. Tô Minh cũng là không nhịn được nói một câu, theo Tô Minh đây quả thực là không dám tưởng tượng nha. Cái này Duẫn Vĩ làm loại kia vô sỉ đến cực điểm sự tình. Hẳn là bỏ trốn mất dạng vĩnh viễn không thấy Trầm Lập Quân mới đối. Vậy mà chủ động đi gặp Trầm Lập Quân. Để Tô Minh cảm giác kỳ quái hơn chính là, hắn lại còn đem Trầm Lập Quân đánh. Đây cũng quá khôi hài một chút a. Muốn đánh lời nói, cũng cần phải là Trầm Lập Quân đánh hắn mới đúng nha. Trầm Lập Quân lại cười một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì thật có ý tứ sự tình. Trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi biết rõ có bao nhiêu khôi hài sao? Cái kia Duẫn Vĩ gặp được ta sau khi, cùng ta giải thích một phen chuyện năm đó. Nói hắn là cầm tiền đi làm ăn, kết liễu đi quá vội vàng, không thể thông báo ta một tiếng, còn đem ta phương thức liên lạc làm mất rồi. Trầm Lập Quân nói ra, hắn đánh giám. Lưu Quế Lan lại kích động, thậm chí không nhịn được liền phát nổ nói tục, nói ra, loại chuyện hoang đường này hắn lừa gạt quỷ a, như vậy không phải tiền của hắn hắn dựa vào cái gì xuất ra đi làm sinh ý, còn đi quá vội vàng, thật sự là nói mò. Tô Minh cũng thiếu chút không nhịn được bật cười, gia hỏa này cũng quá khôi hài một chút a, lần đầu tiên nghe được có người đem cuỗm tiền mà chạy loại chuyện này nói như thế tươi mát thoát tục. Thậm chí Tô Minh đều có chút hiếu kỳ cái kia Duẫn Vĩ đến cùng dáng dấp ra sao. Muốn gặp một chút hắn, nhìn xem rốt cuộc là ai, có thể vô sỉ đến nước này. Người trước tiên đừng kích động, nghe ta nói hết lời. Cái này còn không phải màn kịch quan trọng đây. Trầm Lập Quân trực tiếp mở miệng nói ra, người đoán hắn sau đó nói cái gì. Trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, lại muốn cùng ta vay tiền. Loại người này ta không đánh hắn cũng không tệ rồi, làm sao có thể cho hắn mượn tiền. Thế là trực tiếp không có phản ứng đến hắn. Ai ngờ ra hỏa này vậy mà kéo lại ta không cho ta đi. Ta lúc ấy trong lòng có hỏa khí, liền để hắn tranh thủ thời gian buông ra cho ta. Kế tiếp hai chúng ta liền tranh chấp. Tên kia tại động thủ quá trình bên trong, cũng không biết từ chỗ nào nhặt được một khối thật lớn thạch đầu, đập vào trên đầu của ta, xem xét chảy máu, hắn liền chạy. Trầm Lập Quân nói ra, tê dại phê. Tô Minh mấy người bọn hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Mọi người trên mặt biểu lộ đều vô cùng oán giận, thậm chí Tô Minh còn không nhịn được trực tiếp mở miệng mắng một câu. Cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ đi, lúc đầu coi là tên kia đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới hắn đã vô sỉ đến trình độ này. Lại còn chạy đến tìm Trầm Lập Quân vay tiền. Tô Minh cũng không biết hắn đến cùng là thế nào mở miệng. Leng keng, đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Lưu Quế Lan chạy tới mở cửa. Kết liễu mở cửa sau xem xét, vậy mà là cái kia Duẫn Vĩ. Liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này tới. Năm đó cùng Trầm Lập Quân quan hệ tốt thời điểm, gia hỏa này cũng không có thiếu vào nhà ăn cơm. Cho nên cái này hàng dáng vẻ, Lưu Quế Lan là cả một đời đều không thể quên được. Cái này là nhà bọn hắn lớn nhất cừu nhân. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.